One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, mua thuyền. Đả kích nặng nề làm cả hòn đảo đều vì thế mà chấn động. Mà chu vi vây xem Tây Hải các cư dân càng là lớn rồi miệng ở tin tức bế tắc Tây Hải. Ở trong mắt bọn họ có thể một quyền đánh nát một cái gạch cũng đã mới có thể được tính là cường. Giả. Mà như là như bây giờ, hầu như phải đem toàn bộ hòn đảo đánh vào đáy biển đà kích nặng nề. Vốn là đang trùng kích bọn họ cái kia yếu đuối thế giới quan. Hủy diệt đấu trường sức mạnh gặp căn cứ đối phương thể phách cường độ cùng to nhỏ đến tiến hành. Cường hóa cùng suy yếu, cũng chính là còn muốn tìm người tu thuyền không muốn phá hoại ụ tàu. Nếu không 600 người phân lượng hơn nữa Moria bản thân cường độ. Nếu như đúng là toàn lực sao trên mặt đất không nói những cái khác. Chỉ ít nửa cái cảng đều muốn bởi vì vỡ vụn nền đất mà chìm vào đáy biển. Ở vào hố mấy bộ, Moria hai mắt trắng dã, khóe miệng tràn ra vô số bọt mép. Nguyên bản giám định cùng phẫn nộ biến mất không còn tăm hơi. Lại như là thi thể như thế ngã trên mặt đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Cũng là bởi vì khoảng thời gian này cái bụng từ từ bành trướng dẫn đến bản thân sức chịu đựng tăng cường, đổi thành trước đây cái kia phó tiểu gia bọc xương dáng vẻ. Coi như là xét thu gắng sức phỏng chừng như thế đi đời nhà ma. Có điều thân thể nhỏ gầy cũng sẽ dẫn đến hủy diệt đấu trường thể phách bổ trợ suy giảm. Bởi vậy đến tột cùng thì như thế nào vẫn đúng là khó nói. Cái mông ngồi ở Moria trên bụng cảm giác không sai. So với ghế salon bằng da thật thêm ra một phần co giãn. Cầm trong tay báo chí cẩn thận tỉ mỉ trước thời điểm chỉ là đại thể nhìn lướt qua cũng không có quá. Mức chú ý, mà hiện tại, có nhàn rỗi. Seth cũng bắt đầu cẩn thận xem liên quan với Moria chiến tích. 15 tuổi trở thành hải tặc, 19 tuổi tiến vào Grand Line, 27 tuổi khiêu chiến Kaido. Này Kaido xem ra rất tốt mà. Nhìn mặt trên viết liên quan với Kaido tình báo. Seth vuốt cằm ánh mắt sáng lên người gọi thế giới mạnh nhất sinh vật. Hỉ nộ vô thường. Khi thì nổi giận khi thì khóc giống. Nhận vì là thế giới này vô cùng tẻ nhạt. Có thể hủy diệt tốt nhất. Cùng với càng quan trọng. Mặc dù là không có trái cây năng lực. Bản thân thể phách cũng mạnh mẽ phi phàm. Vốn là hiếu chiến thành tính. Càng là đối với gần người vật lộn cực kỳ nóng lòng. Đang nhìn đến tin tức liên quan tới Kaido sau khi Seth không khỏi cảm giác mình quanh thân nóng hừng hực. Thế nhưng nghĩ đến Kaido còn ở tân thế giới. Nhất thời Seth lại như là bị rót đụng vào nước lạnh như thế cấp tốc nguội xuống cái kia điêu bức. Lông đỏ còn không tìm được đây. Trước tiên không ở nơi này mơ tưởng xa vời. Tân thế giới theo xa. Nhưng chung quy là ở trên viên tinh cầu này, chính mình sớm muộn có thể đi. Nếu như nói trong quá trình này Kaido bất ngờ bỏ mình thì càng không đáng kể. Seth mới chẳng muốn đi nhớ kỹ một cái chết người có tên. Nỉ, người đâu? Chết đi đâu rồi? Ngẩng đầu lên, nhìn hố bốn phía cẩn thận từng ly từng tí một nhòm ngó đám người. Seth trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, mà chính là này tấm không kiên nhẫn. Càng khiến mọi người cảm thấy kinh hoàng. Hầu như là phần phật lập tức toàn bộ quảng trường biến tùy theo thanh không một mảnh. Chỉ để lại 2-3 tên mới vừa tới rồi hải quân tên lính mới cẩn thận từng ly từng tí một nhìn trước. Mặt xét mọi người. Các ngươi chính là chỗ này hải quân. Nhìn một bên mấy cái mầm đậu. Xét đứng dậy đi tới. 2m5 thân cao chạm ở trước người của bọn họ lại như là một bức tường cao. Trong nháy mắt. Phảng phất sở hữu tia sáng đều bị cái kia độ lượng lưng che đậy. Các ngươi chính là mảnh này hải quân. Ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép. Các tân binh có chút kinh hoàng nhìn trước mặt Seth. Đối với này, Seth bĩu môi. Mới bao lâu nha, hải quân này chất lượng là càng ngày càng kém. Đây là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy chiến đấu, kết thúc. Một bên Hawkeye cũng đi tới điều khiển cánh tay một bộ việc không liên quan tới mình dáng vẻ nói. Rằng, từ khi One Piece Roger trước khi chết mở ra đại hải tặc thời đại. Những người có thiên phú gia hỏa liền đều ở cái kia tâm niệm trở thành hải tặc. Càng vẫn là ở Tây Hải. thế giới chính phủ phong bình tối nát địa phương. Liền ta biết những người hải quân thiếu tướng, trung tướng, Tây Hải ra chính là ít nhất. Cho nên nói hải quân đều là ngu ngốc, xét hoàn toàn không có để ý. Là Zephyr giáo hội hắn Busosoku Haki, một mặt chuyện đương nhiên gật đầu nói rằng, cũng còn tốt ra không phải. Nói đến thuyền cải tạo sự tình thế nào rồi? 520 vạn. Hawkeye nói rằng, hai người thuyền buồm, còn có thể an đi nhà vệ sinh. 520 vạn. Tiện nghi như vậy, có thể hay không quá keo kiệt? Xét vuốt cằm nói rằng, nói rõ trước, muốn khổ tu chính ngươi khổ tu. Ta là đi ra hưởng thụ. Kiếm lời tiền nắm chặt tốn ra mới là đúng lý. Nghe được xét lời nói, Hawkeye hơi nhíu nhíu mày. Sau đó nói, 53 triệu loại nhỏ xung kích bối cano, làm thấp chia lìa, độc lập WC, tốc độ cũng so với tầm thường thuyền buồm càng nhanh hơn. Có điều xung kích bối cực kỳ hiếm có, chỉ ở đặc thù vùng biển, biển trắng, chút ít thu được. Muốn mua lời nói chỉ dựa vào tiền là không thể, đến có hải quân phương diện quan hệ. Nghe được Hawkeye lời nói, Seth không nói hai lời trực tiếp lấy điện thoại ra trùng. Này, Tina, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.